À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến một cặp tâm sở khác, đó là tâm sở thức thân, thức tâm. Hai tâm sở này được dịch ra là thức thân, thức tâm đó bởi vì xuất phát từ cái chữ kammaṇṇa ta. Thể của từ chữ kamma cộng cho niyya. Kamma là quyền việc làm, niyya là thích hợp. Tâm sở này theo cái nghĩa văn, cái nghĩa tâm sở làm cho cái những cái tâm sở khác nó thích ứng với việc làm. Vào tâm sở thứ hai thì ở trong cái phần này thì chúng ta phải nắm bắt có hai cái cách thích ứng. Một cái thích ứng từ hướng tới trong một cái sự thích ứng này, dù do thích ứng theo cái thói quen hay là cái thích ứng có một cái sự kiểm soát, tức là hướng tới, nó đều đó là sự thích ứng theo với bất thiện pháp, và thích ứng của thiện pháp. Nhưng ở đây thì không đề cập tới sự thích ứng theo bất thiện pháp. Mà nó sẽ thích ứng theo thiện pháp. Nếu chúng ta bàn rộng ra thì chúng ta cũng sẽ thấy thì nó cũng xảy ra đời sống hàng ngày của chúng ta. Tức là do mình có thói quen ở quá khứ. Cho nên khi gặp một việc gì đó thì một phản xạ tự nhiên, người ta nói rằng là ăn cắp quen tay mà ngủ ngày quen mắt. Bởi vì có một cái thói quen là đúng giờ đó là đi ngủ, có một cái loại một cái số thói quen này, thì những cái thói quen mà đi ngủ đó, là có một thói quen khác, về tự động cái cơ thể nó tiết ra những cái dịch vị hay là những cái nước bọt. Đây là một cái thói quen theo tự nhiên, nó quen tay thì lại là nó có tai hại. Cũng giống như trong trường hợp mà trong kinh điển có ghi nhận được Đức Thế Tôn ngày 8 tháng ấy, được chư thiên ái kính nhất và thương mến nhất. Nhưng mà ngài lại có một thói quen để im dịu. Là thấy một vị tỳ khưu nào đó mà vi phạm, thì ngài lại nói rằng cái đồ đê tiện hay cái đồ bần tiện, cái vị tỳ hoàng nó khó chịu quá, mới trình bạch với Thế Tôn. Thế Tôn ngài hiểu rõ cái thói quen ở quá khứ như vậy, Cho nên Đức Thế Tôn là phán dạy đó do một thói quen. Khi nhìn thấy một người nào làm việc mà nó không có đúng ý mình thì vẻ ấy thường nói là cái đồ bậc thì bởi nguyên nhân ở trong quá khứ cái vị này đã từng là trưởng gia chủ của một hội chúng Bà La Môn và đã 500 kiếp là như vậy. Cho nên thường thường xuất phát ra cái từ ngữ là cái đồ đệ tiện nhưng mà lại không có cái ác ý trong đó. Chỉ khi nào người đó làm việc sai trái bởi vì cái giai cấp Bà La Môn tự cho mình là một giai cấp và tốt đẹp nhất, còn những giai cấp môn khác này thì cái tiếng nói nó rất là bình thường đối với người nô lệ, nó không có cái cảm nghĩ gì cả, nó rất là thuần tình. Đây là một cái thói quen, nhưng đây ngược lại cũng có một số thói quen khác thì nó lại vi phạm, nhất là những phàm nhân. Tuy nhiên dù cách nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải tình nhìn thấy cái sự khác biệt giữa cái thói quen của thiện pháp và một thói quen của mất. Nó không có được cái sự kiểm soát, nhưng mà có một cái thói quen có sự kiểm soát, đó là công việc hướng tới đó. Nó cũng có hai loại. Một loại là bất thiện pháp và một loại thiện pháp hướng tới. Ở chính có sự hướng tới đó cho nên mới dẫn xuất cái tâm đi vào trong cái đường hướng thiện. Còn nếu mà hướng tới với sự bất thiện thì nó không phải được gọi này. Nó thật ra nếu như không có một cái ý niệm trước thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, mặc dù thói quen này nghe lễ bái tam bảo là đưa tay lên để mà chấp lại được, còn một số ngồi yên thì cũng đó là một cái thói quen. Thì so sánh giữa hai cái thói quen này thì chúng ta thấy là cái thói quen mà chắp tay lên để mà hướng tâm tới ân đức của Tam Bảo nó tốt hơn, bởi vì đó là một cái thói quen. Cho nên cái thích ứng ở đây điều thiện tốt đẹp và thứ nữa không ý nghĩa nữa là với ý nghĩa là bền bỉ và không bị lệ thuộc, thường xuyên làm như vậy từ trói buộc nó trót ra cái sự cản trở. Và ở một cái đoạn khác thì cũng chính ngài Bất Khất Vô Xá ngài giải thích rằng chính hai cái tâm sở này chúng là cái yếu tố để làm tăng trưởng niềm tin cho người có đức tin. hay còn có niềm tin. Những hành động như là một thói quen gặp nhà sư chắp tay đảnh lễ, dù là có kiểm soát hay là có hướng tới, nhưng mà tốt nhất là phải có cái hướng tới, tức là có ý niệm. Những hành động đó nó lâu dần là nó sẽ trở thành là một cái thói quen, và nó làm sao nó làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin. Và cái tâm sở thích ứng này nó rất là có hữu ích cho người Phật tử chúng ta. Vì sao? Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng có năm ô nhiễm của tâm là hôn trầm thủy miên, thống dật, tham sân nghi. Thì chính cái năm cái chướng ngại này làm cho tâm nó không được đi tới ở cái đỉnh cao hay là tới một cái chỗ tốt. Thì chúng ta đã biết rằng cái tâm sở mà tịnh an hay là tịnh thân tịnh tâm nó đối trị với cái phóng dật. Mà tâm sở nhu thân nhu tâm, khinh thân khinh tâm thì nó đối trị với, xin lỗi, tâm sở mà khinh thân khinh tâm nó đối trị với cái hôn trầm thủy miên. Riêng hai cái tâm sở mà thích thân thích tâm này nó đối trị lại với cái ba cái chướng ngại còn lại, tức là tham sân và nghi. Bây giờ nó thích ứng trong cái việc từ thiện, vì nó thích ứng trong điều thiện cho nên thoát ra được cái tham. Mọi người có một thói quen chấp ta đỉnh lễ, nhưng mà vì tham thì cái đó không phải là thích ứng, bởi vì nó còn bị dướng mắc bởi cái tham. Mọi người bị sân thì nó không phải là thoát ra khỏi cái lệ thuộc đó. Người nghi thì rõ ràng rồi, nó tâm trạng mà hoài nghi thì nó vẫn còn bị dính mắt. Cho nên cái hai cái tâm sở này nó có cái công năng đặc biệt là nó giúp cho người đó thoát ra được cái tham, cái sân và cái nghi hoặc. Bởi vì tham sân và nghi hoặc nó làm cho tâm trở nên nó cứng rắn, nó khó có thích ứng với những cái hành động thiện hay là những cái hướng về điều thiện. Mà thích thân thích tâm đây á là nó thích nghi với cái điều thiện, nó rất đặc biệt chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới thêm một cái góc độ khác của cái tâm sở Kamantha này. Thưa các vị, với những cái ý nghĩa là thích đứng với những cái phát thiện, nó làm tăng trưởng cho những cái phát thiện đó, thì đối với một cái người mà chứng đắc được cái thiền tịnh thì không phải chứng đắc bằng cái người đó an trú trong thiền tịnh được ngay, mà nó còn phải có một sự thích ứng. Mà cái sự thích ứng này có nghĩa là làm chủ được cái thiền tịnh đó. Mà cái con người đó muốn nhập định thời lúc nào cũng được, người đó muốn an trú trong định trong thời gian nào đó cũng được, người đó muốn xả thiền lúc nào cũng được, và người đó muốn phản kháng hay xem xét lại những cái chi thiền mình chứng đắc, xem nó có lợi hay là nó bất lợi ở điểm nào đều được như ý. Mà chưa hết, chính nhờ hai cái tâm sở này, người đó an trú định rồi, người đó vượt lên ở trên cấp độ cao hơn, tức là từ sơ định người đó có thể chứng đắc được nhị định hoặc tam định hoặc tứ định. Rồi tới đây cũng chưa hết nữa, cũng nhờ hai cái tâm sở thích ứng này mà người đó có thể chứng đắc được những cái pháp thượng nhân khác như là thiên nhãn, thiên nhĩ, thường túc, tha tâm, vân vân. Rồi cũng nhờ hai cái tâm sở này nó dẫn xuất cho cái tâm nó hướng tới cái niết bàn, để chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Với công năng của chúng là loại trừ đi những cái chướng ngại và thích nghi, thích nghi để đi tới cái mục tiêu. Nó tựa tựa giống như là cái dòng nước đang gặp chướng ngại đó, thì nó sẽ thích nghi với những cái chướng ngại đó, nó sẽ đi vòng qua hay hoặc là nó sẽ chồm lên cái chướng ngại đó để đi cái chỗ mà nó muốn. Bằng cách nào nghệ hoặc là cái dòng nước nó sẽ chồm lên những cái viên đá cản trở nó, hoặc là viên đá nó quá cao nó không thể chồm lên được thì nó sẽ lòn qua để mà nó đi đến cái mục tiêu mà nước nó hướng tới. Như thế nào cũng vậy, chính vì thích ứng này nó sẽ vượt qua những cái chướng ngại để mà đi đến cái tác ý, tức là hướng tới. Và quý nghĩa ngài Bồ Tát Quan Sát, tức là ngài Phật Âm, ngài cho chúng ta thấy là nó có tính năng là bền bỉ, nếu là nó phải lột xuất, nó làm một cách thường xuyên, không phải là một vài phút nào đó rồi bỏ đi. Nó không phải như vậy. Bây giờ chúng ta nắm bắt được một cái ý nghĩa vậy, thì bây giờ chúng ta lại trở qua cái đời sống thường tình của chúng ta hàng ngày, để làm cho cái tâm sở này nó được sinh khởi lên và nó được tiến triển những mạnh. Nó sinh khởi là một điều mà nó làm cho nó vững mạnh lại là một cái vấn đề. Thông thường những cái người Phật tử chúng ta đó làm thì làm theo một cái thói quen. Quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh như vậy, hình ảnh rất là đời thường. Mọi người có dự kiến sẽ nấu những cái món vật thực như vậy như vậy, thì khi người đó đi chợ, vì ở nhà đã có định trước đó, thì ra họ sẽ tìm những cái loại thực phẩm nó như vậy để nó nấu lên một cái món tốt đẹp. Còn nếu một cái người nội trợ thứ hai không có một kỷ niệm đó, nó tùy duyên. Ở đức là khi mà đi tới cái chợ đó gặp món gì mua món đó, rồi về là chế biến nấu nước tùy theo cái khả năng người có đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng phần lớn những cái món vật thực mà đã có cái chủ ý trước thường được hoàn thiện, nó lại tốt đẹp hơn. Còn những cái món mà nó đột xuất như vậy thì chưa hẳn nó đã có những cái sự tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta, khi mà khởi một ý thiện, hướng thường hướng tới một ý thiện, thì người đó sẽ có một cái thói quen là xem xét lại những cái gì cần thiết, mà đặc biệt phải xem xét lại những cái chướng ngại có sẽ. Còn nếu không thì nửa chừng mình sẽ bị thay đổi. Chúng ta thí dụ như vậy nha, là có một lần nọ Chúng tôi nhận được một cái cuộc điện thoại có thông báo rằng là thưa sư, vào thứ hai này con xin được làm phước để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà chỉ 5 phút sau, chỉ 5 phút sau, cũng cuộc điện thoại đó lại nói rằng thưa sư, xin sư quan hỷ cho con đình lại, vì con mới chợt nhớ ra rằng là vào bữa đó con phải đi Hà Nội. Đấy, khởi lên ký thiện đó là một điều tốt. Nhưng mà không quán xét đó là cái chướng ngại có thể xảy ra ở trong cái việc thiện đó như thế nào, thì làm cho cái hai cái tâm sở này nó không còn thích nghi nữa rồi. Nó cái khác là nó không có cái lớn mạnh, tức là cái việc thiện này nó được đình chỉ lại, tức là nó không có thích nghi, nó không có thích ứng, vì đình chỉ lại. Nên trong đời sống hàng ngày này á, để làm cho hai cái tâm sở mà thích ứng này nó sinh khởi lên, thì thường nghĩ tới những cái việc thiện. Một khi mà chúng ta nghĩ tới những việc thiện vậy thì những cái hai cái tâm sở này nó sẽ sinh khởi lên liền. Nhưng mà phải có hướng tới một ký niệm để chi, để thoát ra khỏi những cái trói buộc, như định nghĩa ngày có thoát vào sáng này, ngày định nghĩa. Và chúng ta hãy tìm xem những cái chướng ngại của nó nằm ở đâu, nó có bất ổn được cái gì không, và chướng ngại đó nếu xảy ra thì ta sẽ giải quyết ra sao. Bất làm thấy trước những cái chướng ngại của nó, hoặc là dù cho những cái chướng ngại nó chưa có xảy ra, nhưng mà mình sẽ tiên liệu trước, tiên liệu trước những chướng ngại đó, và một khi mà chướng ngại đó nó xảy ra thì ta sẽ xử lý ra sao. Ở chính Bồ Tát của chúng ta ở trong quá khứ cũng đã từng thực hiện những cái việc làm như thế này. Trước khi ngài thực hiện việc phá một cái phước thiện nào đó thì ngài luôn quan sát rằng nếu mà tình hình xấu nhất nó xảy ra, ta phải ứng xử ra sao. Và khi ngài đã có một cái phương án như vậy đó, thì nếu như cái tình hình mà nó không xấu nó xảy ra thì thuận lợi vô cùng. Nhưng mà giả sử rằng có một tình hình mà nó xấu nhất nó xảy ra thì ngài cũng sẽ ứng xử theo cách đó. Mà điển hình như ở trong quá khứ, ngài thường tu tập về cái hạnh nhẫn nại, cho nên ngài có tên là Khanh Tiết Hoa Đi, tức là người nói lên nhẫn nại. Đây là một cái danh hiệu của ngài. Thì một lần nọ, những cái hàng cung phi mỹ nữ của ông vị Bạo Vương đi tới đảnh lễ ngài và hỏi về pháp. Mà trước khi thuyết pháp, nói giảng pháp, ngài cũng quan sát rồi. Nếu như ta thuyết lên cái thời này mà cái chướng ngại nó khởi lên cách ngược lại thì ta phải làm sao? Nhưng mà ngài vẫn cứ giảng pháp vì ngài đã tiên liệu trước. Mà quả thật như vậy, vị Bạo Vương thức dậy không thấy cái đoàn cung phi mỹ nữ của mình. Ông mới đi lần tìm tới thì thấy đoàn cung phi mỹ nữ mà mình ngồi dưới chân của vị đạo sĩ này một cách cung kính lạ thường. Nó tự nhiên ông mỗi cái cơ thừa hưởng bổng lộc từ ta, được ta giúp đỡ cho, nhưng mà ta chưa từng thấy những cái người nàng này á, là cung kính ta giống như cung kính một đạo sĩ này. Một cái nghĩ ganh tị khởi lên như vậy, và để chứng tỏ uy quyền của vị vua, vị Bạo Vương này hỏi này đạo sĩ, ông giảng thuyết cái gì? Dĩ nhiên một tháng chúng ta đã tiên liệu trước tình hình xấu nhất có thể xảy ra, cho nên ngài vẫn điềm tĩnh nói rằng thưa đại vương, tôi giảng về Phật giảng ngài. Ngay lập tức ông vua đã cho người đánh vào người của Bồ Tát cũng được, đánh đến mức độ mà da thịt nó rỉ máu. Rồi vị vua Đạo Vương hỏi: này đạo sĩ, ông dạy cái gì? Thưa Đại Vương, tôi dạy pháp nhẫn nại. Đại Vương nghĩ rằng pháp nhẫn nại ở trong da thịt tôi không có đâu, nó không ở trong da thịt nữa. Ông Đạo Vương càng tức giận cho chặt tay chặt chân. Bồ Tát vẫn nói rằng pháp nhẫn nại không ở trong tay chạy mà ở trong tâm, tức là Bồ Tát vẫn tiên liệu rằng sự kiện này nó thể xảy ra, xấu nhất, tình hình xấu nhất nó xảy ra. Mà không riêng gì Bồ Tát chúng ta, mà ngay cả cái vị trưởng giả cấp cô độc, người cận sự nam đệ nhất của Đức Thế Tôn chúng ta, cũng có một cái hành động tương tự như vậy ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ, vào thời Đức Phật quá khứ, thì một lần nọ Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Chánh Giác, ngày ăn trú trong thiền định, như đó là thời của Đức Phật các cuốn sinh thái, mà chẳng may gặp trong cái đất nước đó cái rộng Đức Vua Tà Kiến, thì tiền thân của ngài Chấp Cô Độc là vị quan đại thần, nhưng lại có niềm tin nơi Tam Bảo. Thì vị vua Ác Kiến này biết rằng Đức Thế Tôn mà sau khi mà nhập thiền diệt 7 ngày nếu không có vật cúng dường thì ngài sẽ phải viên tịch, cho nên ông ra lệnh rằng là không ai được cúng dường đến ông Sa Môn đang ngồi yên bất động đó, người nào cúng dường tẩm sẽ chém đầu. Thì bây giờ một vị đại thần của vị vua Ác Kiến này mới suy ngẫm: bây giờ ta sẽ cúng dường đến cho Đức Thế Tôn, nếu như Đức Vua này thực hiện lời ra lệnh là chém chết ta thì ta cũng bằng lòng, bởi vì sự tồn tại của ta nó không mang lại lợi ích cho thính chúng, mà sự tồn tại của Đức Thế Tôn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân thiên. Ta làm công hạnh này cũng rất là đặc biệt, còn tiên liệu trước được cái này, và nhờ tiên liệu trước được như vậy cho nên vị đại thần tiền thân của trưởng giả cấp cô độc ung dung cúng dường vật thực đến cho Đức Phật khi ngài vừa xả thân diệt. Dĩ nhiên thì vị đó cũng phải chết. Nhưng mà trường hợp này được gọi là bố thí ở bờ cao thượng, bố thí cả những cái mạng sống của mình. Nhưng mà không ai về, ngài không sẽ sợ, bởi vì ngài có tiên liệu trước. Và với một cái người mà thường thường khi lập trong một việc thiện mà tiên liệu trước á, những cái chướng ngại có thể xảy ra, mà họ có cái biện pháp để mà xử lý cái vấn đề đó, thì khi làm thì sẽ không có phải rụt rè, phải sợ hãi. Nó làm cho cái tâm sở mà thích ứng này nó lại có thêm cái sức mạnh. Như vậy thì ở trong cái đời sống bình thường chúng ta, thì khi mà làm việc thiện chúng ta phải xem xét những cái chướng ngại như thế nào và xử lý những chướng ngại đó nếu gặp phải. Ví dụ như người Phật tử chúng ta trì giới, bác quan trai giới, những ai mà thọ trì bác quan trai giới vậy, thì chúng ta tiên liệu rằng nếu chúng ta phải đi dạy hay là đi làm việc thì có khả năng chịu đựng được khi không dùng buổi tối chăng, tức là quá ngọ không dùng chăng. Hay là tín hiệu rằng á, ngày mà Bát Quan Đa Giới gặp những cái âm thanh ca hát thì ta phải làm sao? Hoặc là vào những cái lúc đó chúng ta phải làm sao cho cái ngày giới chúng ta nó được trong sạch viên mãn, vân vân. Thì sau khi mà đã thấy được những cái chướng ngại đó, và khi gặp đó người đó có thể luồn lách để đi tới cái mục tiêu mình muốn như nước vậy. Bởi vì không thể vượt, không có thể mà khắc phục được những cái trạng thái tự nhiên của nó. Ví dụ như Phật tử chúng ta vào ngày Bát Quan Đa Giới, mình đi trên đường phố nghe những cái bản nhạc chẳng hạn, để mình tiên liệu trước khi gặp vậy đó, thì phải làm sao? Phải làm sao? Thì mà khi gặp nghe những bản nhạc đó thì hiểu biết là mình chú ý nghe, mình thay đổi mục tiêu, thay vì nghe thì mình nhìn những cảnh sắc này, nhìn những cái kia để suy ngẫm về những cảnh sắc này, hoặc là mình suy ngẫm về những cái thiện pháp này. Hay là trên đường đi mình giữ lấy cái đề mục của mình, đó là đề mục cứ niệm xứ mà, hoặc là đề mục niệm Phật của mình, một không gian nào đó. Cho nên cái nguyên tắc giữa giới á, của cái nghe hát sướng kèn đờn đó, những âm thanh nó có cố ý nghe và đã nghe được. Bây giờ mình không cố ý nghe, nó tựa như là cái dòng nước nó mới lòn qua cái tảng đá để đi tới mục tiêu này, nó tiên liệu được như vậy. Để trên đường đi mình cứ âm thầm mà niệm những cái danh hiệu Phật hay danh hiệu Pháp hay danh hiệu Tăng, nó thích nghi mà tâm nó dính mắc vô trong những cái đề mục đó, thì nó không có chú ý nghe cái âm thanh đó, cái giới nó bị ô nhiễm còn tốt hơn là cái giới bị đứt, giới bị đứt chẳng hạn như vậy. Rồi cái trong cái vấn đề thiền định thì mình có tiên liệu rằng ở trong vấn đề thiền định này, một khi mà nhức mỏi khởi lên thì ta sẽ xử lý ra sao? Ở điều này nó chắc chắn phải có, bây giờ thì nó chưa có. Nếu mà ngồi vào khoảng tâm nó rạo rực nó đòi hỏi phải xả xả xả thì phải làm sao? Đó là chúng ta phải có ý niệm trước, thì khi đó mình sẽ xử lý tùy theo ý kiến của từng người. Một người có thể là bảo rằng cái tâm hãy nán đợi 5 phút nữa đi, rồi hãy xả thiền. Còn người thì có thể là cắn răng mà chịu và ghi nhận những cảm thọ, vân vân. Nếu là chúng ta sẽ có một cái biện pháp trước hay là một cách xử lý trong tình huống, và dần dần chúng ta sẽ quen đi và nó sẽ có một cái thói quen tốt và làm cho cái thích ứng này nó tăng cường sức mạnh. Rồi ví dụ trong một cái việc làm mà khi mình tới những cái tự viện thì mình sẽ như thế nào? Xăm xăm vô gặp vị trụ trì hay là đi đảnh lễ Phật trước, nó có ý niệm như vậy, có ý niệm như vậy. Thì khi mà khởi lên ý niệm thì tới đó, tự nhiên là cái tâm mình nó thích nghi với cái việc lĩnh lễ kim thân Phật trước, và sau đó mới đi tìm kiếm những vị trụ trì sao chẳng hạn như vậy. Vậy thì những cái thói quen này nó tốt, mà nó làm cách bền bỉ, nó không phải là một lúc nào đó hết. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cách thức mà chúng ta tạo ra những cái tâm sở thức ứng này, nó sinh khởi lên như vậy và nó sẽ được tăng trưởng sức mạnh. Bây giờ chúng ta qua một cái tiêu đề khác là những cái tâm sở mà thức thân thức tâm này nó có những ý nghĩa như thế nào. Sư thưa, thinh tâm sở thức thân thức tâm này nó có bốn ý nghĩa sao. Thứ nhất là thân tâm nó thoát ra cái hiện trạng không thích ứng. Tức là tâm và tâm sở nó sẽ không thích ứng với những cái điều, nó sẽ không thích ứng những cái điều mang lại những cái tai hại cho nó. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, đối với những điều có lợi mà nó không thích ứng thì nó không phải là cái trạng thái của thích ứng thích tâm. Như một cái người khởi lên mới nghĩ rằng là ta nên lễ Phật, thì bây giờ cái tâm sở thích thân thích tâm nó có, nó giờ hiện khởi lên, nhưng nó chưa đủ cái sức mạnh để nó hướng dẫn cái người này đi tới đảnh lễ chư tôn Phật. Nhưng mà khi mà đảnh lễ kim thân Phật á, cũng phải hiểu, phải có ý niệm có đảnh lễ với tư thế nào. Tư thế là quỳ xuống đảnh lễ hay là tư thế năm chi chạm đất? Năm chi chạm đất. Nhưng một số Phật tử mà có ý niệm trước đó, gặp một vị trưởng lão nào đó là quỳ xuống đảnh lễ, là có ý niệm trước rồi, cái tâm nó đã sinh khởi có sức mạnh. Tuy nhiên những ý niệm này có chừng có đúng thời hay không, Đức Phật ngài dạy rằng có những cái chỗ mà không nên lễ, cứ những nơi công cộng hoặc là những người nhà xí vân vân thì không có nên đảnh lễ. Mặc dù ý niệm đảnh lễ chúng ta có đó, nhưng mà chẳng lẽ vậy sa môn đang đi bát bài phố rồi mình gặp ta ra mình đảnh lễ, mà vậy nào mà chấp nhận vậy, vậy đó cũng sai. Bởi vì đó là nơi công cộng, chỉ bày tỏ một sự đảnh lễ bằng cách chắp tay xá chào là đủ rồi. Đó là những cái ý niệm mà chúng ta có lập trước và để thích ứng với những cái điều kiện đó. Ở trong tự viện thì chuyện đó không thành vấn đề nữa, nhưng ở nơi công cộng ngoài phố hoặc là những nơi vệ sinh chẳng hạn thì không nên lễ, mà chỉ chấp tay xá là đủ rồi. Và như vậy thì những trường hợp đó nó trở nên là thích ứng, nó thích ứng vào thời, thích ứng vào điểm. Bây giờ cái tâm sở này nó mới hiện lộ ra. Nếu một cái người mà khởi ra cái tâm cúng dường nhưng mà chưa có cúng dường được thì tâm sở thích tâm này nó có, nhưng mà nó chưa biểu lộ được cái sức mạnh. Mà cúng dường hay cúng dường thì nó sao? Để nó có cái nhiều cái phước báo. Cúng dường với tâm cung kính hay là cúng dường với một cái tâm bình lặng. Cho nên cái trạng thái của thức thân thức tâm đó là nó thoát ra những hiện tượng không thích ứng. Mà một khi mà nó thoát ra được những hiện tượng không thích ứng thì ngay cái lúc đó đó, ngay lúc đó quý vị nên hiểu rằng là năm cái pháp chướng ngại đó nó tạm thời ở trong cái sát na đó, tạm thời một thời gian ngắn đó, 30 giây, 15 giây, 5 giây hay 10 giây đó, nó đã bị cắt đứt. Này rất là bị áp chế. Đây là cái trạng thái của thức thân thức tâm. Rồi cái phận sự của nó là làm tan biến sự không thích nghi của thân tâm. Ví dụ như một người Phật tử chúng ta đó biết rằng sự cung kính đối với chư tăng là có phước, có khả năng sinh vào dòng dõi cao sang. Khi đi tới chùa thì trước mặt cái giai đoạn đầu là mình có thể là gặp vị tôn đức trưởng lão mình sẽ đánh lễ đi. Nhưng bây giờ khi gặp đi tới không gặp những vị trưởng lão đó mà gặp gì sai gì ấy, mà không có đảnh lễ, không chấp tay chào như thế nào, thì bây giờ chúng ta biết rằng là cái phân sự của cái tăng tâm này nó không hoàn thành. Mà khi nó hoàn thành là nó phải làm tan biến đi cái sự không thích nghi của thân và người. Thì những cái trường hợp này nó cũng đã xảy ra trong kinh điển nè. Có một gia đình bà La Môn nọ nghe nói rằng cúng dường đến cho chư tăng là phước báo vô lượng, à, cho nên người vợ bà La Môn này rất là hân hoan và chuẩn bị những cái loại vật thực rất tốt đẹp, rồi bảo người chồng mình đến chùa Kỳ Viên xin thỉnh bốn vị sa môn tới để thọ thực. Nếu là không có nêu tích danh ai hết, cũng rất tốt, theo đúng cái nguyên tắc có cái sự tra tăng, mà tức là xin thỉnh hai vị tỳ khưu, ba vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu mà không nêu tích danh ai hết, thì đó cái phước đó vẫn gọi là phước tra tăng, đó là cũng vừa đến tăng chúng. Mà khi đi tới chùa Kỳ Viên rồi đó, để Đức Phật nhận thấy cái duyên lành của thằng bà La Môn này, cho nên ngài cử bốn vị sa di, sa di Rewata, sa di Sankicca, sa di Sobhaka, và sa di Sukha. Mà bốn vị sa di đó đi tới nhận cái buổi vật thực, mà vì biết bốn vị này đều là vị A La Hán, nhưng mà ông Bà La Môn mà sau khi mà thỉnh về bà vợ năm nay khó chịu, nó trời cái ông thỉnh ông trưởng lão, ông thỉnh mấy vị sa môn nhỏ nhoi vậy thì làm sao mình có phước này. Ở đây mới thấy là cái sự không thích nghi ở chỗ này, nó không làm nó tan biến đi những cái chướng ngại của thân tâm hay là những cảnh sắc mình thấy, nó không làm tan biến được đi. Nhà bà vợ phải yêu cầu ông chồng đi thỉnh một vị trưởng lão về, thì bà La Môn này đi thỉnh đi trên đường đi gặp Đức Sa Phật mừng quá hân hoan cung thỉnh ngài về. Đức Sa Phật đi tới nhìn thấy bốn vị sa di, ngài hiểu ngay cái vấn đề, và Đức Sa Phật lại từ giả ra đi. Không có gì trưởng lão cho nên mà vợ lại kêu ông chồng phải đi thỉnh gì khác, đi tới cũng thỉnh được cái ngày một kiều niên tới. Ngày một kiều niên đi tới cũng gặp bốn vị sa di này thì hiểu ngay được cái vấn đề, cho nên ngày một kiều niên cũng lại ra đây. Mà những vị sa di về buổi sáng mà đi tới nhà mà thọ thực kia thì chưa ăn sáng, chưa dùng sáng. Mà vợ bà La Môn á phải bắt buộc phải gặp vị trưởng lão được, mà lúc bây giờ chùa Kỳ Viên này không còn vị nào hết, mà đã là trời đã gần trưa rồi, khiến cho ngai vàng vô trời đất phải nóng lên. Nhà vô trời đất ta quan sát là lý do tại sao mới thấy rằng các ngài A La Hán mặc dù ở phẩm vị sa di nhưng mà lại đang bị bỏ đói, chỉ do một cái sự chấp nê của bà La Môn, cho nên ngài mới quá ra ông bà La Môn già đi tới. Nếu ông Bà La Môn chồng á không còn vị trưởng lão nữa hả, gặp ông Bà La Môn già mừng, nói thôi không có cái vị trưởng lão, có ông Bà La Môn này chắc cũng là người trong hệ phái, nó là hai vợ chồng Bà La Môn mà chắc giờ bà vợ không có nài nỉ, không có bắt buộc ta nữa rồi. Mới thỉnh hai thỉnh vị Bà La Môn già này về nhà, nói bà ơi bà, tôi đừng không còn vị trưởng lão nữa hết, chỉ còn Bà La Môn này thôi, tôi thỉnh về cho đây để thọ thực này. Thì khi mà vua Đại Đức bước vào nhìn thấy bố vị Sa Di đang ngồi trên ghế, vua Đại Đức mới quỳ xuống đảnh lễ. Thì bà vợ mới nói, thưa ông lớn tuổi rồi mà sao ông đảnh lễ bố vị Sa Môn mà trẻ tuổi vậy? Ngài vua Đại Đức lúc đó mới ba niệm không lập bậc đáng cúng dường, là bậc đáng kính trọng. Ba chính là vua Đại Đức thích, mà vua Đại Đức mà kính trọng cung kính bốn vị Sa Di như vậy thì chứng tỏ đức độ bốn vị Sa Di rất lớn. Nghe xong bà mới hân hoan cúng dường với bốn vị Sa Di nè. Đó, ngài dùng xong rồi ngài thể hiện năng lực thần thông, một vị lặn xuống đất, một vị bay lên hư không, một vị trổ vách biến mất tại chỗ về chùa. Như vậy như thế nào cũng vậy, câu chuyện đó cho chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta lo lường trước thì muốn gặp vị trưởng lão đó, mà giả sử rằng nó không có vị trưởng lão đó mà gặp việc khác thì ta phải ứng xử ra sao, và khi gặp được rồi á thì chúng ta sẽ ứng xử thoải mái, không còn gì phải khó chịu tâm bẩn chạch. Đó là cái phận sự của thích ta, thân thích tâm là nó làm cái tan biến đi cái sự không thích nghi của thân tâm. Nếu mà cứ rồi phải gặp gì đó mới được, mà không gì đó cảm thấy buồn khổ, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không hân hoan thì nó sanh khởi lên như vậy. Thì đó, nó không phải là cái trạng thái tốt đẹp của thích thân thích tâm, bởi vì nó không vượt qua được chướng ngại, nó còn bị trói buộc bởi chướng ngại. Cho nên chúng ta nói rằng lúc nào cũng vậy, phải có sự hướng ý niệm trước. Giả sử là gặp chướng ngại đó, ta xử lý ra sao, và khi gặp rồi thì đã có phương án xử lý rồi, thông dong tự tại, nó không còn bị cái sự không thích nghi của thân tâm được nữa. Rồi chúng ta có biết cái sự thành tựu của nó là gì? Thành tựu của hai tâm sở này là thực hiện đạt được cái mục tiêu thôi, đạt được mục tiêu thôi. Tức là khi mà trì giới, người này quyết định trì giới bắt quan tay giới, mà đo lường được những chướng ngại, mà sau khi về mà xem xét lại những cái giới, trong mấy giới có quan trong giới mình á, nó không có bị bể bụt, nó không có bị đứt lìa, cái cuộc bố thí này, cuộc cúng dường này, cái cuộc nghe pháp này, nó mặc dù nó có những cái chướng ngại đó mà vượt thoát qua được, nó thích nghi trong cái thiền tịnh này. Mình đạt được cái thời gian này theo cái mục tiêu của mình, tức là ví dụ giống như một cái người mà thiền tịnh, họ quy định rằng là trong thời gian này ta phải đạt được ngồi yên lặng tâm cho được một giờ. Nhưng mà khi mà đạt được cái một giờ mà cảm thấy được thoải mái đó, thì biết rằng đó là cái sự thành tựu của thích thân thích tâm này đó. Bởi vì nó đạt được cái mục tiêu hay mục đích mà thật ý mình, nó vượt qua những cái chướng ngại đau nhức mỏi, nó áp chế được cái năm cái pháp nghịch, chứ không phải là ngồi á đau nhức rồi tông cho cái chuông mà báo giờ á nó reo lên để thở nghe cái khì, chứ nó không phải. Tiên liệu trước là nó sẽ lời bị vậy, mà hãy cố gắng bền bỉ chịu đựng, mà không trông đợi cái tiếng reo của chuông báo thức cái hàng vậy. Mà thành tựu được như vậy à, nên là tốt nhất cũng không cần gì phải để cái chuông báo thức. Nếu như thế thì khi mình còn một cái gì đó bị vướng mắc đó, nó không có vượt qua khỏi chướng ngại nữa, còn trông đợi cái tiếng chuông cái báo thức báo hết giờ thiền, mình cứ nhẫn nại, mình chịu đựng, đạt được cái yêu cầu đó. Ví dụ như hình đèn này, trong thời đèn này ta phải ý là ráng cố gắng ngồi cho đạt được 50 phút, mà đến khi mà cố gắng chịu đựng không nổi mà buông ra mà ngó cái đồng hồ thấy vừa đúng năm, mình hiểu biết rằng à, cái sự thích nghi nó là có sức mạnh nhưng mà nó chưa có trọn vẹn. Bởi vì nó còn bị cái khổ thọ đó. Nhưng mà nếu mà vượt qua được thì ra rồi, mà xả thiền ra rồi thấy nó thoải mái thân tâm, mà nhìn lại đồng hồ nó hơn 50 phút, bật vừa đúng 50 phút, thì biết đó là cái sự thành tựu của hai tâm sở thức tướng này. Và cái nhân cần thiết của nó là có tâm hân hoan, có tâm hân hoan và những cái tâm sở hân hoan. Cho nên khi bước vào thiền tịnh, người này cũng nghĩ rằng là hôm nay mình đi tìm gặp được một cái báu vật gì đó, một cái kho tàng nào đó, và nghĩ tới kết quả mình gặp được kho tàng, cái tâm nó hân hoan. Như thế nào cũng vậy, như thế này. Mà một khi mà chúng ta thiền tịnh như thế này thì có lợi ích lớn, có quả báo lớn. Đó, cái sự bước vào thiền định không phải là bước vào một cái thói quen, mà bước vào có một ý niệm. Đó là làm sao cái tâm nó hân hoan, làm sao cho cái pháp nó hân hoan, những cái tâm sở nó hân hoan. Nó không phải là cái việc mà bắt buộc phải làm, không phải, mà cái gì kia là việc làm yêu thích chứ. Làm với một trạng thái yêu thích, tức là làm với một trạng thái hân hoan và bền bỉ, thì nó làm cho tăng trưởng cái thích ứng này. Ví dụ một người mà vui á thì họ làm rất là bền bỉ, tâm hân hoan họ làm rất bền bỉ và công việc rất là nhẹ nhàng và đạt được như ý. Cho nên có nhân cần thiết của nó là có tâm sở đã đầm, nhưng mà tâm sở này nó phải hỗ trợ bởi như cái sự hân hoan. Có như vậy thì tâm sở thức thân thức tâm này nó sinh khởi lên, và đồng thời nó sẽ tăng trưởng được sức mạnh. Giờ rồi chúng ta trình bày với vị là tâm sở thích ứng, có nghĩa là nó dễ sử dụng, dễ thích nghi. Và đối với một cái người mà chưa có cái tham này, thường á, mới lần đầu tiên đó, mà Đức Thế Tôn ngài giảng pháp, ngài làm cho cái tâm này nó trở nên thích ứng bằng những thời pháp thoại, và điển hình giống như ngài Gia Xá, hay là mẹ và vợ của ngài Gia Xá. Đó, trước tiên ngài giảng lên những cái pháp tuần tự, thì bây giờ khi mà ngài nhận thấy là tâm của những người cư sĩ này đã sẵn sàng, đã thích nghi, giống như mảnh vải đã sẵn sàng nhuộm màu, bây giờ ngài đi thuyết thành tứ diệu đế, mà hai thuyết thành tứ diệu đế thì đạo quả đi tới, bởi vì tâm đã thích nghi, đã sẵn sàng rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái trạng thái của nó, của cái tâm sở này để chúng ta là rèn luyện ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là thân tâm nó thoát ra cái hiện trạng không thích ứng. Nó làm sao khi mà nghĩ ra một việc thiện, mình nghĩ nó phải thực hiện làm sao cho nó hài hòa, cho nó cách tốt đẹp, vượt qua những chướng ngại, và cái phận sự của nó à, làm tan biến đi những sự không thích ứng, tức là tiên liệu trước những cái chướng ngại nó có thể xảy ra. Mà một khi mà những chướng ngại này có thể xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý ra sao, không hề phải sợ sệt những chướng ngại đó nữa, mà nó cũng không bất ngờ. Dạng nhất là xấu nhất á, nó sẽ xử lý ra sao, Thì khi mà đã lập được cái phương án đó thì chúng ta tâm rất là dũng cảm, và cái thành tựu của nó là đạt được cái mục tiêu mà ý niệm đã khởi lên. Và nhân cần thiết của nó là khi bước vào những cái công việc đó, những công việc thiện đó, nên có sự hân hoan, nó có sự vui thích, chần chờ một chút xíu để làm cái tâm sở này thôi, và hân hoan khi nghĩ tới những cái lợi lớn, những cái phước báo lớn, để giúp cho cái tâm sở này nó tăng trưởng được sức mạnh vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ, cô bác sanh xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, xin đem tới sự thuận may trong đời sống, sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài hoan hỷ thọ dụng. Sau khi đạo dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đắc trì mọi sinh nguyện theo như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin gửi một lời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng thầy giảng sư đã ban bố cho chúng con thầy giảng về tâm sở hữu thích thân thích tâm. Giờ này con kính thỉnh thượng thầy giảng sư nghỉ ngơi trong chốc lát để bắt đầu cho phần pháp đàm tiếp theo. Mời quý vị trong đạo tràng trong buổi giảng có ai có những thắc mắc nào xin hoan hỷ đánh câu hỏi lên để MC đọc thỉnh giảng sư trả lời. Và con kính thỉnh giảng sư nghỉ ngơi trong chốc lát ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này con xin phép đọc câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 của Mina 215. Thưa sư, ví như vì sao một người vì tập quán cái chết mà trở nên vô tàm, vô úy với những hành động rất bất thiện, không có đạo đức của mình. Nếu như ta thân gần người ấy, thì ta nên làm gì để giúp đỡ và giúp cả chính mình? Dạ mô Phật, con vừa đọc câu hỏi số 1, con kính thỉnh giảng sư hoan hỷ trả lời câu hỏi đầu tiên cho Mina. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa, này cái câu hỏi này thì nó hơi phức tạp, bởi vì quán cái chết thì nó thường là thiện, quán sự chết thường thường là thiện, mà thấy thường thường là thiện thì nó không thể có vô tàm như quý được. Nhưng mà cái người này á thì sở dĩ mà vô tàm như quý á, cái đó là thuộc về bất thiện rồi, nghĩa là trước sau mình cũng chết thôi, thì mình sẽ hưởng thụ. Nhưng cái hưởng thụ kiểu này á thì nó không đúng, đấy là hãy mà khi mà quán sự chết, nó là trước hay sau gì ta cũng phải chết. Nó cũng giống như trên như câu chuyện Pháp Cú vậy, là có một cái cô gái, con gái người thầy dệt thường quán sự chết, mà quán với một cái tâm niệm rất là tốt, cho nên duyên lành đã tới. Đức Thế Tôn ngày không giảng pháp mà chỉ đợi cô đó tới. Tuy rằng các bạn kinh Pháp Cú đó, cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn ngày hỏi là này tín nữ cô từ đâu đến, bạch Đức Thế Tôn cô không biết, này tín nữ cô sẽ đi về đâu, bạch Đức Thế Tôn cô sẽ không biết, này cô tín nữ cô có biết chăng, bạch Đức Thế Tôn không biết, này tín nữ có thật là cô biết không, bạch Đức Thế Tôn cô không biết. Ở đây là trong cái bản sẽ dạy cho nó cứu, chỉ giải thích là cách ngắn gọn thôi. Ở đây chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn chút xíu, tức là khi Đức Tôn này phải hỏi là này tín nữ cô sẽ đi về đâu, cô từ đâu đến, thì con này trả lời là dĩ nhiên mà Đức Tôn ngài cũng biết con từ nhà đến, nhưng mà ngài không phải hỏi như vậy, mà con từ cảnh giới nào sinh ở đây, con nói con không biết. Rất là ý này không thấu thấu được cái nhân duyên để mà sinh lên. Mà con chỉ hiểu được là từ cảnh giới nào mà tái sinh về đây con không biết. Là cảnh giới nó chỉ là bên ngoài, nhưng mà còn cái sâu thẳm nữa. Thì do nhân nào, do duyên nào mà tái sinh lên. Cho nên đó, trong chuyện ngôn đó, Đức Phật Ngài chỉ ra điểm này. Ở đây thì chúng tôi không có bàn sâu về cái ý nghĩa của cái câu chuyện đó. Nhưng mà người mà tập quán cái chết á, thì không thể nên trở nên vô tàm vô quý được. Nhưng mà một cái sai lầm tức là một cái vọng tưởng, cái nghĩa là trước sau mình cũng chết thôi, giờ mình hưởng thụ. Và chính cái tư tưởng hưởng thụ này nè, nó mới dẫn tới vô tàm vô quý. Chứ còn khi mà quán cái tập quán cái chết đó, cái là ta phải chết chắc chắn như vậy, và cái sự chết chúng ta không biết là khởi hiện ở ban ngày ban đêm, không biết là khởi hiện ở vào thời ở vào cái xứ, tức là ở trên bờ hay dưới nước, hoặc là ở trên giường hay đường lộ. Và cái cảnh giới tái sanh á, người ta không định trước được. Mà khi hiểu được như vậy á, quán như vậy thì không thể có vô tàm được. Mà sau đó thì mới có vô tàm vô quý. Chúng ta nên nhớ vậy nha. Quán sự chết không là vô tàm vô quý, bởi vì nó là thiệt. Bởi vì dính liền với sự mà suy vong, hay là một cái sự tiêu hoại của cái sắc, cái tâm này. Mà khi mà bắt cái sắc, cái tâm này để mà thấy được cái sự tiêu hại của nó, biết được cái điều tiêu hại đó, nó không thể là bất thiện được, mà nó phải là thiện. Mà chỉ khi có vô tàm vô quý là nó có một cái tâm lộ khác, mà tâm lộ đó là do tham hoặc là do sân thì mới vô tàm vô quý. Thế là phân tích là được như vậy. Rồi đối với cái người mà vô tàm vô quý đó, mình thân cận người đó, nếu phải thân cận người đó thì nó làm gì để giúp đỡ? À, xin thưa, nếu mà đó là một cái cố tật thì xin đừng nói nữa. Nếu nó sẽ gạt bỏ vài tay. Nếu là một cái tật mà họ không có chấp nhận cái chân lý thì thôi đừng nói nữa. Rồi nếu như phải thân cận thì cũng khó lòng. Thì xem như là trên đời này không có người đó là tốt nhất. Muốn làm gì làm, muốn nói thì nói. Muốn làm gì làm, muốn nói gì thì nói. Không lưu ý nữa. Bởi vì đó là một cái cố tật, là một người đã chấp kiến vậy đó. Nếu có một số người đó thì thôi, tôi già rồi. Này bác giả, có một trường hợp đó, có một người nhắc nhở là nó gọi là nó liều á, nó bướng á. Nói tôi làm tội lỗi, tôi rớt xuống ngục, tôi không kéo ông theo đâu. Ông nhắc nhở tôi làm gì. Thì thôi, nếu như người này thôi, khỏi nói nữa. Đừng nói. Mà nhắc nhở những người nào mà họ bình tâm trở lại, cho họ đã chấp kiến nghe rồi, thì thôi. Nhưng cái điều muốn nói là khi mà quá sự chết rồi đó, thật sự mà quá sự chết rồi đó, mà mỗi người mà có cái tâm thiện đó, thì họ sẽ buông bỏ tất cả. Nhưng mà có nhiều người mà tính chết cũng không buông bỏ nữa. Nó chết mà không buông bỏ. Nó chấp kiến nó quá nặng vậy rồi. Nó cách khác là quá chấp thủ cứng như vậy. Nó vô ích thôi. cái trường hợp này cái tâm cứng rắn rồi thì thôi, thì không có nhắc nhở nữa làm gì. Và chúng ta nhớ như cũng đã từng trả lời rằng nếu như ta nhắc nhở 3 lần mà không được thôi buông bỏ. Đây cái trường hợp điển hình giống như ngài Chanh Ná, cái tâm quá cứng rắn do cái ngã mạn. Mà thật ra ngài Chanh Ná là người có tài chứ không phải không đâu, à, nhưng mà do cái bản chất ngã mạn điều khiển được con ngựa kiên tắc chỉ có hai người, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta và chính Sa Na, chứ không phải không ai khác hơn. Nó một kỵ mã có tài à, chứ không phải là một kỵ mã tầm thường đâu. Đừng cho rằng cái ngài Sanh là người hầu cận của Thế Tôn mà không có tài. Điều khiển được con ngựa kiên tắc không phải là một cái tay kỵ mã bình thường, một tay kỵ mã rất có tài, rất giỏi trong cái nghệ thuật thuần phục ngựa. Và ông tự hào cái công lớn của mình là đưa Bồ Tát đi xuất gia, cho nên Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên mà nhắc nhở ông ấy, chính tôi là người mà đưa Đức Mục Kiền, đưa Đức Thế Tôn đi xuất gia, lúc đó ông ở đâu? Đại đệ tử này, đại đệ tử kia. Nhưng mà giới rất là tốt mà chỉ có A Mạng mà cứng rắn không vậy. Mà Thế Tôn ngài phán dạ rằng thời này chưa được, hãy để yên Sa Nặc nó, đừng nói. Nhưng gây điều trừng phạt cuối cùng của Thế Tôn nhằm để cảnh tỉnh ngài Sa Nặc, và sau khi ngài Niết Bàn rồi dặn Đức Anh ra đó, sau khi Như Lai Niết Bàn rồi á thì tăng chúng nên xử hình phạt Brahma Đăng Đá, tức là Phạm Thiên bỏ được ra âm ra là Phạm Đàn Brahma Đăng Đá. Chữ Đăng Đá là cập cằn, Brahma là Phạm Thiên, Phạm Thiên thô lỗ. Nếu dịch ra là cái ngữ nghĩa nó vậy. Nhưng đây là buông bỏ. Nghe xong thì ngài Chanh Ná là bật khóc, à, mất chỗ dựa. Như thế nào vậy đối với cái người mà nghĩ tới sự chết mà nó thôi tôi sắp sửa chết rồi, thôi kệ tôi làm chứ hạn vậy. Đừng ai nói cho tôi nữa hết. Thì thôi, nhắc nhở ba lần không được. Thì thôi, yên tâm. Nếu có ra cơ hội thì nên xa lắm. Chứ còn thân cận á, là chúng ta nói rằng có chừng. Giúp người không được ha. Mà chính người bị người, chính mình bị người lôi kéo xuống. Cũng giống như người biết lội giỏi á, thì thấy người ta bị chết đuối để nhảy nhào xuống mà vớt kéo lên, à, còn mà không biết lội giỏi thấy người ta xuống từ bi nhảy xuống một cái coi chừng cái người đó nhận mình chết luôn, nhận mình chết luôn. Thôi để sức mạnh chút xíu. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho Mina. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. À, thay mặt Mina con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi đầu tiên. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 2 của Hạnh Phúc Hiện Tại. Kính thưa sư, tâm sở hữu thích thân và thích tâm cần rèn luyện không? Hay bản thân trong mỗi chúng ta đều có sự thích nghi với mọi hoàn cảnh? Dạ, con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ giải thích thêm cho Hạnh Phúc Hiện Tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa với một hình ảnh như vậy. Một người kỵ mã điêu luyện thì họ sẽ điều khiển được cái con ngựa ở trong mọi tư thế, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, hoặc là bám vào đuôi, giống như người siết, hoặc giống như một người mà thiện xảo về cung tên. Thì ở trong mọi tư thế họ cũng có thể bắn được mũi tên trúng mục tiêu. Và một khi mà trúng được mục tiêu vậy, đó chính là sự thành tựu của cái sự thích ứng. Nhưng mà rõ ràng không phải ai cũng có thể điều khiển con ngựa ở tư thế này hoặc ở tư thế khác được. Không phải ai cũng có thể bắn mũi tên, hay những cung thủ có thể bắn một mũi tên ở trong mọi tư thế mà trúng được mục tiêu được. Mà tất cả những cái đó đều phải được rèn luyện. Phải được rèn luyện. Rèn luyện cách lâu ngày, rèn luyện cách bền bỉ. À, như thế nào cũng vậy. À, cái cơ thể chúng ta thích ứng mọi hoàn cảnh, nó cũng phải có thời gian lâu dài. À, chứ nó không phải là thích ứng liền là không có đâu. Như bây giờ ở lâu thời gian nào ở người ở xứ Đà Lạt, à, lạnh đến 6 độ hoặc là 5 độ, cơ thể họ thích ứng được. Nhưng bây giờ điều kiện đó là họ sống ở đó từ lâu. Mà nếu chúng ta mà lên trên đó, chúng ta không thể nào thích ứng được. Mới lại đợi một thời gian lâu. Một người mà sống ở vùng nhiệt đới, họ thể thích ứng với nhiệt độ 40 độ hoặc hơn 40 độ. Dĩ nhiên họ không sống thời gian lâu hơn đó. Nếu người xứ lạnh mà lên trên đó thì những ngày đầu chắc chắn là không thể nào thích nghi được rồi. Mà muốn thích nghi được với những khí hậu đó đó thì cũng phải có thời gian. Bản năng cơ thể chúng ta nói rằng cơ thể chúng ta phải thích ứng được thì cũng phải có thời gian à. Chứ không phải là đột ngột nên thích ứng được. Nên lưu ý cho chúng ta về chỗ này. Nếu mà thích ứng phải thích ứng từ từ à. Chứ không phải là nó đây là một thói quen của sắc pháp. Hay là quy luật của 6 phép, nó từ từ. Nó cũng tựa giống như là cái cây cần câu mà dễ uống nắng á. À, nó công được á là cái người thợ đó nó phải hơ lửa từ từ. Rồi uống từ từ. Chứ không phải một cành tre, bây giờ ta uống cái này nó sẽ thành công giống như cần câu được liền. Không có. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Cho nên dù cách nào chăng nữa thì cũng phải có một cái sự bền bỉ trong đó, cũng là có một thời gian. Cho dù rằng cái thân thể chúng ta có thể thích ứng với mọi môi trường, nhưng mà nó không phải là ấy. Vâng, phải tập thường xuyên. Phải tập thường xuyên. Một cái người võ sư phản ứng rất nhanh nhẹn khi gặp đối thủ, không phải những võ sĩ nào cũng có thể có được cái điều này, hay là những người mới học võ 1-2 tháng có được điều này, mà phải có thời gian rất là dài và tập luyện rất là nhiều. À, cho nên không thể để tự nó sinh khởi lên được, mà chúng ta phải rèn luyện, phải làm tạo điều kiện cho nó. Cho nên xin trả lời cho hạnh phúc hiện tại. Không phải để tự nó thích nghi, mà những cái gì mà có thành công lớn thì phải có sự rèn luyện. Tâm sở thích nghi này hay tâm sở thích ứng này cũng phải vậy. Quý vị muốn chứng đắc ra một cái người mà muốn nhập thiền cách thoải mái tự tại, nó phải có rèn luyện lâu ngày chứ. Như trường hợp ngày Anuruddha, ngày Tất Bạch Chư Tế Tôn, Bạch Tư Cô Tôn, nếu muốn con sẽ chứng được phi tưởng cách mà không mệt nhọc, không khó khăn, nó phải một ngày một buổi đâu. Nhưng đây nói là cái sự thành tựu của ngài là như vậy, qua những cái nỗ lực kiên trì. Muốn chứng đắc được, muốn thể nhập vô sơ thiền, tuyền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền một cách nhanh chóng, không mệt nhọc, không khó khăn, thậm chí đến phi tưởng phi tưởng, nó là một sự rèn luyện lâu ngày, nó mới thích ứng được. Tức là tâm sở thích ứng này nó đã có sức mạnh dồi dào đến mức độ thích nghi ngay cái điều ước muốn của mình nhanh chóng. Không thể để nó tự động nó thích nghi, không có đâu. Nó là phải rèn luyện. Nó là câu trả lời chúng tôi gửi cho hạnh phúc hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tri ân thượng tọa giảng sư, đây trả lời câu hỏi số 2 cho hạnh phúc hiện tại. Mình phải thích ứng với cái hoàn cảnh môi trường là phải rèn luyện nè. Cũng giống như hồi nãy con nghe sư nói là tắt máy mất tiêu rồi, con ra phía trước con ngồi con hóng gió đợi cúp điện mà đợi hoài nó không cúp, thì con nghe mới gọi điện kêu con cô trở lại. Con không biết cái đó có phải là thích ứng với cái môi trường mà cúp điện hay không. Dạ con xin phép đọc tiếp cái câu hỏi số 3. Đối với sự cầu vọng là sự tham hay không ạ? Dạ con kính thỉnh sư trả lời tiếp câu hỏi số 3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi trả lời câu hỏi của Bình đã vỡ rồi, chúng tôi cũng cảm thấy là Sico sao đấy nha. Cái sự kiện chưa cúp điện mà mình chạy ra trước mình ngồi đó để chờ cúp điện thì nó hơi kỳ kỳ. Cái thích ứng cái là mình liệu trước cái chướng ngại nó khởi lên đó rồi mình xử lý. Bây giờ nó chưa có chướng ngại chưa xảy ra mà nó xử lý rồi thì nó thấy không hợp. Mình tiên liệu cái đó, giờ chưa cúp điện tự nhiên bỏ máy bỏ hết chạy ra ngồi không gió để chờ cúp điện thì chúng ta thấy hơi kỳ kỳ nha. Mới chứ chẳng thà giờ mình nghe thôi, giờ ngồi nghe đi, mình tiếp tục đi, học được chữ nào hay chữ đó, nghe được chữ nào hay chữ đó, hoặc lấy này thôi, ít ra chúng ta cũng còn cái bình trữ điện mà, thì chúng ta sẽ tắt máy, bình trữ điện này nó cũng còn độ 5-3 phút. Mà giả sử như không có bình trữ điện thì mình cúp, tới giờ nói cúp được đâu sao đó. Thì bây giờ đó mình chuẩn bị, nhưng chúng ta đang chuẩn bị sẵn là đang cày hộp quẹt để kế bên á, nửa chừng mình cúp điện á lập tức có cái hộp quẹt kế bên thấy rồi chuẩn bị để bật lửa lên, thắp lên cây đèn cày soi sáng rồi lấy đường ra, nó mới là thích nghi. Chứ chưa cúp điện rồi tôi bật hộp quẹt lên tôi đốt đèn cày lên thì thật sự nó không phải. Đừng hiểu lầm nha, chúng ta tiên liệu khi gặp cái trường hợp đó chúng ta xử lý ra sao, mà giờ chưa gặp thì thôi, có gì đâu, chưa cúp điện chạy ra ngồi không gió thì thấy là không hợp lý. Bây giờ xin trả lời cho câu hỏi dầu sao Bình đã hỏi rồi hỏi rằng là khi có ý niệm trước khi làm việc gì đó có phải là cầu vọng, có phải là tham không. Chúng ta nói rằng khi ý niệm về thiện, tức là khi có ý niệm thực hiện về thiện và chúng ta tiên liệu trước là những cái chướng ngại của việc thiện này nó khởi lên ra sao, chúng ta xử lý để hoàn tất cái việc thiện đó. Chứ không phải là làm việc gì mình khởi ý niệm, khởi tắc ý là một điều, nhưng mà chúng tôi nói là cái tắc ý niệm nó có hai phần, một phần thuộc về bất thiện và một phần thuộc về thiện. Ở trong phần đầu chúng tôi đã giải thích như vậy. Và tâm sở thích ứng này nó thuộc về thiện, cho nên nó vượt ra những cái chướng ngại để đi tới những cái kết quả tốt, cái lợi ích tốt. Tức là mình suy ngẫm tới những cái chướng ngại nếu nó xảy ra trong cái khi mình thực hiện việc thiện này nó sẽ như thế nào, và cách ứng xử mình hay cách xử lý nó ra sao. Như vậy thì khi gặp nó mình sẽ không còn phải bối rối, không còn bối rối, và lúc đó thì nó sẽ thích nghi ngay. Đúng vậy, một cái câu nói mà chúng ta thấy là cái danh ngôn á, như là cái danh ngôn của cái Tào Tháo. Thật sự ra Tào Tháo là người đa tài, chứ không phải là cái người chỉ có biết gian và hùng đâu. Tào Tháo nó nói rằng đó là ta phải lo xa, nếu như cái sự kiện mà nó không xảy ra thì ta không đủ vải trao mài, tức là hai cái chân mài phải, nếu nó không xảy ra thì không đủ để làm ta phải trao mài trao u á. Nhưng mà nếu ta không tiên liệu nó xảy ra, ta có thể mất mạng. Nếu mà mình tiên liệu thế, nếu cái việc này nó gặp những chướng ngại, ta sẽ xử lý là sao? Phải phía là được những cái phương án này. Thì nếu như không có chướng ngại nó xảy ra thì ta vẫn thông dong bình thản tự tại. Còn nó có xảy ra thì chúng ta đã có cái phương án trước rồi, ta cũng thông thả giải quyết nó mà không phải bối rối, nó không có làm cho mình phải gặp chướng ngại mà không vượt qua được. Thậm chí là chúng ta là Bồ Tát, chúng ta ngẫm nghĩ tình hình nào xấu nhất nó xảy ra thì Ngài sẽ xử lý ra sao, và Ngài chấp nhận hay không chấp nhận. Và khi Ngài đã chấp nhận rồi thì nó xảy ra xấu nhất Ngài cũng bình thản vô cùng. Đó ý nghĩa của tâm xã là vậy. Cho nên ý nghĩa mà tiên liệu trước đó hay có ý niệm trước đó, nó không phải là tham, bởi tham nó là bất thiện mà nó nghĩ những cái việc thiện. Ví dụ như nghĩ về lúc mình trì giới chẳng hạn vậy, nó gặp cái điều bất ngờ thể là ví dụ giờ gặp một đức vua nghĩ giới không hết sanh, gặp đức vua bắt mình đi giết một con gà, giết một con vịt thì mình phải xử lý ra sao. Ví dụ người Phật tử chúng ta nghĩ giới không hết sanh, nhưng gặp cha mẹ là cái người mà không biết Phật pháp, bởi nó nói là này con hãy làm gà cho mẹ ăn, thử quá mình sẽ xử lý là sao. Còn nếu là không gặp á, gặp trường hợp này bữa cha mẹ nói thôi làm món nào ăn cũng được thì nó phải là ưu tư nữa. Nhưng gặp nó cha mẹ bảo rằng hôm nay cắt cổ vịt để làm tiết canh thì sao, nếu hạn vậy thì cách nào mình xử lý cho nó ổn thỏa đây, giờ mình sẽ có biện pháp mình xử lý rồi. Thì gặp vậy thì sẽ như thế nào đó về theo ý kiến của mình, nãy mình đã lập phương án trước. Nó thôi giờ mẹ muốn ăn gà đó, thôi con cũng bận quá, để con ra con mua con gà về làm cái hạn vậy. Rồi mà đồ ăn tiết canh nó trời ơi, ai ăn tiết canh gà, người ta ăn tiết canh vịt chứ ăn tiết canh gà, cái hạn vậy. Mình có cái lối xử lý đó thì nó ung dung vô cùng, ảnh là hợp lý đó. Ý chúng tôi muốn trình bày vậy, cho nên giờ sau mình đã ra dở rồi cũng nên nắm bắt được cái ý chúng tôi vừa trình bày trong phần đầu của hai tâm sở này. Nhớ mất đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thay mặt cho dầu sao mình đã vỡ rồi, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi. Giờ này con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 4. Dạ thưa sư, người tu tập thứ niệm xứ có tâm sở thích thân thích tâm khi tu tập không? Nếu có thì làm sao nhận diện được? Một Phật con kính thỉnh sư trả lời tiếp câu hỏi số 4 mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ có chứ. Nên nhớ rằng là khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, nó vẫn có cái tâm sở thích thân thích tâm, nó sinh khởi lên. Nó có sinh khởi lên bởi vì tôi khi mà tu tập tứ niệm xứ ghi nhận được cái hơi thở vào hơi thở ra, bây giờ nó lại có cái tâm sở thích ứng rồi. Nhưng mà làm cho nó cường thịnh á, nên lưu ý rằng có sự bền bỉ như cái từ mà có ngài đại luận sư của Thái Hòa Xá đó, và chăm chú thường xuyên của nó, khi mà nó vào biết rõ nó vào, khi nó ra biết rõ nó ra, rồi nó dừng ở chặng nào biết rõ những chặng nào đó, bây giờ tâm sở thích ứng nó đã có cái sức mạnh ở đây. nhưng tới đây nó chưa hoàn mãn. Làm sao cho an tịnh tâm hành dễ biết, tức là cái hơi thở nó nhẹ nhàng mà dễ biết. Cái câu kinh văn vắn gọn của Đức Thế Tôn, cái hơi thở nó nhẹ nhàng nhưng mà dễ vẫn biết được. Đấy là tâm sở thức thân nó đang hình thành cái phận sự của nó, và nó đã có sức mạnh rồi. Vì đó dẫn tới tâm nó được yên tĩnh, tâm được yên tĩnh. Và khi mà tâm được yên tĩnh đó, nó yên lặng những cái hôn trầm hay tự miên vậy, đó là sức mạnh nó đang dồi dào, sức mạnh nó đang tăng trưởng. Rồi vì đó mới hướng tâm nhớ tới, hoặc là hướng tâm quán xét về tam tướng. Mà khi thấy được tam tướng thì bây giờ cái thức thân thức tâm nó đã thành tựu, nó ở giai đoạn thấp, vâng vâng, và nó càng thành tựu ở giai đoạn cao thì đạt được những pháp thượng nhân. Chỉ một hơi thở thôi nó đã làm sinh khởi thức thân thức tâm, nhưng mà lâu ngày chú ý vào hơi thở nó một cách bền bỉ như vậy đó, để trui rèn cho cái thức thân thức tâm nó càng lúc càng vững mạnh. Cảm giác thân hành sẽ thở ra vì ấy tập kinh văn của tứ niệm xứ, nó cái hơi thở nó nhẹ mà nhớ còn cảm giác được và biết nữa, biết nữa. Để nó đã thích ứng rồi cái điều này rồi. Và chúng ta thấy là cái sức mạnh của cái tâm sở thích ứng này nó đặc biệt, nó vô cùng vi tế. Và một khi nó có sức mạnh thì lớn lắm, nó đem tới những kết quả lớn và những cái lực lớn là như vậy. Xin thưa, khi tu tập tứ niệm xứ đã có thích thân thích tâm sinh khởi, nhưng mà làm sao được tăng trưởng để có sức mạnh, đó là việc làm, việc làm mà chúng ta rèn luyện, cần phải rèn luyện một cách kiên trì. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi số 4. Giờ này con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 5. Dạ, có thứ hai câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Dạ, thưa sư, vận dụng tâm sở thích thân thích tâm trong công tác ứng dụng Phật giáo nhập thế có ưu và khuyết điểm thế nào? Kính sư chỉ dạy. Dạ, mô Phật. Con xin kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Ứng dụng tâm sở thức thân thức tâm trong cái phương diện nhập thế, không ai phương diện nhập thế, phương diện gì đây? Đóng tiêu vậy. Bớt dùm tôi câu hỏi rồi. Đóng tiêu vậy. Thì xin bớt mình tôi câu hỏi rồi. Vận dụng tâm sở thức thân trong công tác ứng dụng Phật giáo nhập thế có ưu và khuyết điểm như thế nào? Câu này rất là tế nhị nha, nhưng mà chúng ta sẽ nói rằng cái tâm sở thức thân thức tâm nó đi theo một chiều hướng thiện. Khi ứng dụng vào cái nhập thế đó thì làm sao cho người ta dọ không còn dính mắc tới tham sân si, không còn dính mắc tới tà kiến, làm sao cho lợi người lợi mình. Đó là một cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm của thức thân thức tâm là chúng ta sử dụng sai lầm. Sai lầm. Mà sai lầm này có nghĩa là nó rơi vào một cái sự hiểu sai lệch đó. Chúng ta thí dụ như có một lý thuyết nói rằng giờ tôi muốn giúp cho người uống rượu cảnh tỉnh, cảnh tỉnh uống rượu thì tôi phải uống rượu xong đó tôi mới giúp đỡ họ được thì chưa chắc. Chưa chắc à. Mà trước mắt á uống rượu là phạm giới, mà thiện thì không bao giờ phạm giới, nên lưu ý chúng ta điều này. Đã thiện thì không bao giờ phạm giới, mà bất thiện mới phạm giới. Bởi vì mục đích của Đức Phật ngày chế định học giới, tức là điều học, để ngăn trừ những ô nhiễm chưa sanh không sanh lên, để ngăn trừ, để diệt trừ những ô nhiễm đang hiện có. Đức Phật ngày chế định học giới, chế định luật cho chư tăng với cái mục tiêu như vậy, răn đe những kẻ sắp làm ác và răn đe những kẻ đang làm ác, để những vị tỳ khưu yêu thích luật, sống trong vui thích, sống trong an lạc, vân vân. Ở trong này khi mà phạm giới là bất thiện, thì cái trường hợp này nó không phải là thích thân thích tâm chỗ thiện nữa, mà hãy là thích thân thích tâm. Mình nhớ rằng ý niệm của thiện chứ không phải là ý niệm của cái bất thiện. Chúng ta vừa điển hình giống như kiểu mà muốn cứu người ta nó phải hiểu liệu sức của mình á, người cứu người chết đuối phải liệu sức mình á, mình không có đủ khả năng bơi lội mà quân tử tàu nhảy xuống cái coi chừng chết luôn, mà chính cái người mà mình cứu á họ đè mình xuống, họ dìm mình xuống với bản năng sự sống của họ, mình sẽ chết. Ở chúng ta có những cái người bạn học qua trước đây á, sau này họ làm những người mà cấp cứu ở bãi biển bãi sao á. Thì trên nguyên tắc á, họ nói rằng khi mà gặp một người chết đuối lập tức họ cặp cái một cái ống tre, họ bơi ra ngoài biển đó, mà biết đầu tiên á thấy người này còn ngáp á, họ đánh cho ngất xỉu cái đó, rồi sau đó họ cặp vô trên để trên cái ống tre đó, họ bơi đưa vào bờ, không để cho nó hoạt động, đánh cho ngất xỉu hoặc là dìm cho nó ngất xỉu, rồi sao nó mới cấp cứu đưa lên như vậy. Nếu không khéo dính cái người này á, bám phiếu rồi nhận người đó xuống. Chúng ta có ví dụ cái điển hình nó như vậy. Cho nên á, trong công tác mà Phật giáo nhập thế đó, coi chừng chúng ta hiểu lầm cái thức thân thức tâm này. Muốn tế độ người đánh bạc thì chúng ta phải giỏi đánh bạc, muốn tế độ được thì thôi xin thua rồi. Bởi vì muốn giỏi đánh bạc là phải hao không biết bao nhiêu tài sản mới có thể giỏi đánh bạc, mà cũng có chừng luôn, cũng có chừng luôn phản tác dụng. Chúng tôi đã có đọc một cái quyển của một cái vị sư của người Nam Tông học bên Miến Điện, vậy đấy cũng dịch được ra một vài quyển sách sứ giải của Miến Điện, rồi cái vị đó mới để là vài nét biểu sử của dịch giả. Trong đó lại có là ở ngoài đời là tốt nghiệp bác sĩ, thì một số Phật tử nói tại sao mà còn phải nêu ra là cái bằng cấp học vị của mình. Tại vì nó nói là tôi tốt nghiệp bác sĩ tôi còn phải đi tu kìa, cái đó bào chữa, nhưng cái đó ngầm ý khoe khoang. Tôi ngoài đời tôi cũng là bác sĩ vậy. Tu thì bỏ hết, vậy mà ông còn bám lấy cái quá khứ là bác sĩ. Vậy chứ ngài Hộ Tông không phải là bác sĩ sao? Nhưng mà có bao giờ nói ngài tiểu sử ngài là bác sĩ đâu, mà những cái tác phẩm ngài có bao giờ có để cái tiểu sử của ngài đâu. Chẳng hạn vậy thì cái thức thân thức tâm này nó phản tác dụng ha. Bởi vì dính dấp vào cái ngã mạn trong đó, nó dính dấp vào cái tôi trong đó. Thậm chí muốn nói là bây giờ có một cái trào lưu mà cũng tôi ngẫm nghĩ cũng hơi cũng nói ra thì đại khái là cũng có nhiều người sẽ cho rằng là chắc không có danh tị thì thôi không nói, như là thượng tọa tiến sĩ hay là đại đức tiến sĩ, đại đức thạc sĩ, nghe nó xanh nó như thế nào đó. Tôi là buông bỏ vậy mà cái đó không bỏ được, còn phải trưng bày lên là thượng tọa tiến sĩ rồi đại đức thạc sĩ, đại đức tiến sĩ, nghe nó làm sao đó. Nhưng mà hãy nói thì nói này, là đất tạo không có bằng cấp ông danh tệ thì thôi. Nhưng mà nhìn chính lý ra một cái tôi là buông bỏ hết. Nhưng còn khoái cái danh tiếng kiểu này thì thôi. Cái gỗ trầm hương ở trong rừng á, người ta không biết nó cũng vậy thơm, mà biết nó cũng cứ thơm, bởi vì bản chất nó thơm, chứ không phải tên gọi nó là trầm hương là nó thơm chứ chắc. Có những cây khác cũng có tên gọi là trầm hương mà chưa chắc đó là thơm, mà cái bản chất nó là thơm, thì dù tên gọi nào nó cũng vẫn cứ thơm. Nếu là người giỏi thì có hay không có cũng cứ là giỏi. Nếu buông bỏ cái bám víu vào cái danh tiếng mà làm ra cái tướng chuyện này nó không có hay, đây là cái khuyết điểm nữa, khuyết điểm nữa. Mà cái ưu điểm nó phải làm sao á, mà người ta không có tà kiến trở thành, người ta có tà kiến trở thành chánh kiến, người ta có tham trở thành vô tham, người ta có sân trở thành vô sân, người ta đang bị mê muội trở nên sáng suốt, chứ không phải cái thích ứng. Người ta đang say rượu cho ăn cả bã hàm, người ta đang dơ quậy cả bùn lên, đó là cái nhược điểm, mà cái đó là phi pháp, cái đó là không đúc. Xin trả lời câu hỏi của vị đạo hữu nãy nha. Tức là thức thân thức tâm này trong phương diện ứng dụng trong Phật giáo nhập thế, thì làm sao cho người đang say mê trở nên thức tỉnh? Người đang mê muội trở nên sáng suốt, người đang tham trở nên thánh thiện vô tham, người đang sân trở nên thánh thiện vô sân. Đó là cái mặt rất tốt của thức thân thức tâm này ở trong phương diện ứng dụng trong phương diện của giáo học nhập thế. Tuy nhiên chính là từ chỗ này nè, chính từ chỗ này nè, nó phải tiên liệu trước. Tức là khi đã xuống nước thì trước tiên bạn phải chấp nhận rằng bạn bị ướt cái đó, chấp nhận phải ướt cái đó. Nhưng mà khi bị lạnh thì sao? Làm sao cho đừng để bị lạnh đó, đó là cái vấn đề. Đã xuống nước thì phải chắc mình ướt á, còn anh muốn kho hả, lên trên núi, lên trên rừng, chứ còn mà xuống sông xuống biển là đừng bảo rằng tôi kho, không có xảy ra, không hề xảy ra. Nhưng mà ướt có bị lạnh hay không, đó là do bản lãnh người đó, Và nếu khi bị lạnh thì sao đây? Phải có cái biện án thoát ra những cái trói buộc đó. Ví dụ lạnh quá thì leo lên, thay đồ y phục. Cho nên trong trường hợp mà an cư mùa mưa, khi bị phiền não chi phối quá nhiều, không thể an tâm được, dễ có thể lìa bỏ, mới cái khác là bị đức hạ mà không phạm tội, tức là vô tội. Mà cái trường hợp này là xem như thắng cuộc, thắng cuộc. Ví dụ như vậy thì thương mà bị cái người nữ mà đem báo mà theo bám riết á, không dám ở chùa nó bỏ lên chỗ này chỗ kia, chỗ thời gian sau sẽ hết. Nó là thắng cuộc, giữ được cái đời sống phạm hạnh đó, chẳng hạn như vậy. Chứ còn mà nói là tôi ở đây tôi tế độ người này, không chừng cái người đó tế độ lại mình á, chết luôn á. Xin lỗi, mất là đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi này. Dạ, câu hỏi này là câu hỏi của con. Bởi vì ở trường của con có nhiều cái phong trào ví dụ như về các vùng mà thôn quê để giảng pháp, và hay là đi đến các nơi mà thiếu, không có chùa chiền nhiều để mà mình sinh hoạt, mình giảng dạy giáo lý cho Phật tử. Thì đó là cái phong trào của sinh viên thiện nguyện ở trường của chúng con. Thì con cũng hỏi ý kiến của sư về cái cách mình thực hành những cái việc đó như thế nào để cho hợp với đạo pháp và không có để đánh mất mình. Đôi lúc con thấy là đôi lúc mình cứ phát tâm ra mình độ đời, nhưng mà mình bị đời độ hay là mình học không hay. Thì con nghe sư giảng con đã hiểu rồi. Theo như đồng hồ của con thì còn chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Vậy con xin phép hai câu hỏi này, con thỉnh lý sư là để lại kỳ sau để trả lời tiếp. Dạ, con thấy sư giơ tay, vậy con kính thỉnh sư lên mic trở lại ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái công cuộc mà hoằng pháp ở nơi xa đó, mà chúng ta có quan niệm là ở nơi xa nó chưa hẳn là những người dốt à. Chỉ những vùng nào mà không có Phật pháp tới, chứ có những vùng sâu vùng xa mà vẫn có cánh sáng Phật pháp tới, chưa phải là những người dốt nha. Chưa phải là chỗ đó không có những cao nhân nha. Cho nên lưu ý rồi đây. Nhưng mà phần lớn á, thì những cư dân ở vùng sâu vùng xa đó ít cái tiếp cận được với ánh sáng Phật pháp nhiều. Thì trước tiên á, những bài pháp thường tình á, thì chúng ta hạ thấp xuống cho bằng với trình độ đại khái. Và khi mà nói phải nói chuyện với những học sinh cấp 3 thì chúng ta sẽ nói theo những cái kiến thức của học sinh cấp 3. Nhưng mà nếu mình nói trước một cái nhóm sinh viên mà nói theo cái kiểu mà học sinh cấp 3 thì chúng ta bị thất bại rồi. Phải nói làm sao cho nó phù hợp với kiến thức của những sinh viên. Ngoan ngoãn. Và cái trường hợp này nó chính là con sự thích nghi đấy. Hay là thích đứng đấy. Và mục tiêu để đem thêm sự hiểu biết nó tăng trưởng lên. Chứ không phải chiều theo cái hội chúng, không phải. Mà vạch ra những cái tư kiến, những ý nghĩ của hội chúng đó, nó đúng ở phần nào và nó không đúng ở phần nào. Chúng ta thí dụ giống như có một vị sư bạn có trình bày với chúng tôi rằng là có ai đó giảng về cái diệu pháp mà nói rằng là Hay nói tới tưởng là bị vọng tưởng. Nói tới tưởng là bị vọng tưởng. Thì cái vị sa môn đó là huynh đệ chúng tôi mới nói là sao được, cái vọng tưởng là khác, còn tưởng là khác. Cái vọng tưởng thì nó chạy theo những cái tạp pháp, còn cái tưởng nó có trường hợp nó chạy theo cái chánh tưởng, nó tưởng đúng, nó gọi là tưởng thiện và tưởng bất thiện. Chính cái tưởng bất thiện mới là cái vọng tưởng, còn cái tưởng thiện thì nó làm một điều tốt. Ví dụ như tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng tịch tịnh, tưởng ân đức Phật, niệm tưởng ân đức Phật đó, mới niệm tưởng tốt, sao lại vọng tưởng được. Mà khác như này biện chứng cái nữa, biện chứng cái nữa, những vị thánh A La Hán ngay cả đức Phật vẫn còn cái tưởng, mà cái tưởng nó có được gọi là vọng tưởng hay không, hay là cái tưởng là tưởng đúng đắn, tưởng tốt đẹp, vâng vâng. Thì một nhóm sinh viên, nếu một nhóm tăng sinh đứng dậy trình bày cái quan điểm mình thì có trình bày quan điểm nào thì trình bày quan điểm, không phải đa số chấp nhận nó là điều đúng, không phải. Mà phải lấy cái lý ra. Nói vậy này, nó nói là tôi không cãi quý vị, không cãi quý vị nữa, quý vị nghiên cứu lại đi, có thấy thôi. Ở trên thuyết pháp cũng vậy, nếu là trường hợp mà hồi xưa có chú này tới thuyết pháp vùng sâu vùng xa đó, không phải chiều theo thị hiếu của cái đại chúng đó, không phải cái nào mà đại chúng khen nó là hay đâu, nó là đúng đâu, không phải. Không khéo mình không tế độ được người ta mà bị người ta tế độ mình á, rất là ý kiến của đại chúng như vậy thì mình chạy theo ý kiến của đại chúng, mà ý kiến nó sai, không đúng. Mà mục tiêu của mình đó là làm sao cho người ta cải tạo lại được cái tri kiến đúng, đó là cái vấn đề. Chứ không phải là thích ứng mà mình chiều. Ví dụ như nói kêu con vịt, mà nói đó là con gà, cũng phải bởi vì lông nó giống vịt. Không phải như vậy. Mà phải cải chính ngay. Con này nó hao hao giống con gà, con vịt, nhưng mà nó là con gà. Không phải vịt. Mặc dù lông nó cũng hơi giống như nhau vậy đó, nhưng mà nó là con gà chứ không phải con vịt. Chứ phải người ta thấy con vịt nó hôn con gà nó cũng đúng, bởi vì cái lông nó cũng giống như con vịt. Không phải. Nè, chúng ta lưu ý như vậy. Rất là cái thân cái tâm này làm sao đi tới mục tiêu. Mục tiêu của nó là thiện, tức là làm cho những cái ngã mạn, những cái tri kiến sai lạc, những cái tham, cái sân, cái si, cái nghi nó thối lui, nó bị lìa bỏ, nó không còn được chấp nhận. Không phải cái gì mà đại chúng thích ý là cái đó đúng, không phải. Chúng ta cứ nhớ rằng có ba cái làm chủ, lấy mình làm chủ, lấy thế gian làm chủ và lấy pháp làm chủ, thì trong ba cái đó lấy pháp làm chủ là hoàn hảo. Đó là ý kiến chúng tôi. Có nhiều cái chuyện lắm, cho nên xin gợi ý và ốc góp ý với sư cô chú tiểu vậy nha. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng thầy giảng sư đã trả lời câu hỏi cho con. Mô Phật, con kính bạch với sư là còn hai câu hỏi nữa, nhưng mà đã hết giờ rồi, Con thỉnh ý sư là không biết sư trả lời luôn hai câu này hay là để dành vào thứ hai tuần sau. Và con kính thỉnh sư hoan hỷ cho con ý kiến ạ. Dạ, trả lời luôn. Mô Phật, vậy con xin phép đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Nhờ hạnh phúc hiện tại bớt lên câu hỏi dùm ạ. Dạ chỉ hai câu thôi ạ, hai câu cuối cùng. Câu hỏi: thưa sư, bậc Tu Đà Hoàng còn bảy kiếp sanh tử nữa, vậy bảy kiếp trái đất, vậy bảy kiếp trái đất hay bảy kiếp của con người, và khi hết sanh tử luân hồi vẫn còn là Tu Đà Hoàng hay chứng A La Hán? Một Phật, con kính thỉnh sư trả lời câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, bảy kiếp đây là bảy kiếp của cái đời sống chứ không phải bảy kiếp trái đất. Có đôi khi một kiếp của đời sống nó khoảng 1.000 kiếp trái đất. Bởi vì chúng ta chỉ nói rằng cái bậc mà A Na Hàm sinh về cõi tịnh cư, mà cái cõi thấp nhất á, cõi năm cõi tịnh cư đó là cõi vô phiền. Và cái đời sống ở cõi vô phiền này, chúng sanh sống ở tức là vị thánh A Na Hàm ở cõi vô phiền này á, sống tới 1.000 kiếp trái đất. 1.000 kiếp trái đất nó là một kiếp sống của vị đó. Rồi kiếp sống thứ hai ở cõi vô nhiệt là khoảng 2.000 kiếp trái đất. 2.000 kiếp trái đất là một kiếp sống của vị Phạm Thiên ở cõi vô nhiệt. 4.000 kiếp trái đất là kiếp sống của vị Phạm Thiên A Na Hàm ở cõi thiện hiện. 8 kiếp trái đất là đời kiếp sống, một kiếp sống của vị Phạm Thiên A Na Hàm ở cõi thiện kiến. Và 16.000 kiếp trái đất đó là kiếp sống của vị Phạm Thiên ở cõi sắc cứu cánh, nó Phạm Thiên A Na Hàm. Như vậy cái kiếp đây chính là kiếp sống chứ không phải là kiếp trái đất. 7 kiếp bậc thánh dự lưu chỉ còn sinh tử hồi 7 kiếp nữa, đó là chỉ 7 kiếp sống chứ không phải là 7 kiếp trái đất. Bằng chứng là bà Visakha chứng quả dự lô lúc 7 tuổi, nhưng mà trọn kiếp sống nhân loại này bà không chứng đắc đạo quả cao hơn. Sau khi mệnh chung bà tái sinh ở cõi Hóa Lạc làm vị thiên hậu, ở cõi này bà chứng quả nhất lai. Khi Hóa Lạc này thì ước tính là các gọi 36 triệu mà nhân cho bao nhiêu đó, đại khái là gần tới mấy ngàn triệu năm. Cái gì cái tính ra là bây giờ chúng ta không nhớ sao, nhưng mà tính thì chúng ta cũng có thể tính ra, tức là 36 nhân 4 thì 144, 144 nhân cho 4 nữa là 516. 516 nhân cho 4 nữa là ra bao nhiêu triệu kiếp đó, bạn gọi đó đó. Rồi lấy cái số lượng này nhân cho 4 nữa thì ra là cái kiếp, một kiếp sống của vị chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại. Và bà này sinh lên ở cõi Tha Hóa Tự Tại, bà Visakha đó, hậu thân bà Visakha đó, đã chứng quả A Na Hàm. Sau khi chứng quả Na Hàm rồi nó tái sinh về cõi vô phiền vô nhiệt thiện hiện sắc thiện kiến sắc của cánh, tổng cộng là khoảng 34.000 kiếp trái đất nữa. Khi mà chúng ta giải thích vậy thì có nghĩa là vì đó khi viên tịch không còn sinh tử hồi nữa là chứng quả A La Hán chứ không còn phải là bậc dự lưu. Tức là như bà Visakha 7 tuổi chứng quả dự lưu, nhưng mà tái sinh lên cõi làm vị thiên hậu của cõi Hóa Lạc thì bà đã chứng trong cái kiếp đó bà chứng quả nhất lai. Và thân phận làm chung tái sinh lên cõi thao quá tự tại, làm thiên hậu của vị chúa cõi trời thao quá tự tại. Ở tại cảnh giới này, đời sống này, bà chứng quả A-na-hàm. Rồi sau đó bà sanh lên đến sắc cứu cánh, thì ngay tại sắc cứu cánh đó bà chứng quả A-la-hán đi luôn. Tới đây là không còn là bà nữa, mà là vị Phạm Thiên. Phạm Thiên không có nam, không có nữ. Không có nam, không có nữ, chỉ gọi tắt là Phạm Thiên. Bà chứng quả A-la-hán viên tịch luôn. Cho nên không còn là bậc dự lâu nữa, mà một viên tịch phải là bậc A La Hán. Đó là câu trả lời chúng tôi. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi cuối cùng. Dạ, câu hỏi cuối cùng của Dầu Sao Bình đã vỡ rồi. Kính thưa sư, có người nói con đi chùa học Phật làm chi, mà không làm phước giới thiệu việc làm cho bạn của họ. Nhưng nếu con mà giới thiệu thì ảnh hưởng đến cuộc sống. Con đã không giới thiệu nhưng trong tâm cũng có chút chút gì buồn và ái ngại vì câu nói đó. Dạ, mô Phật, câu này thì chỉ là một bài tâm sự nhưng mà không có câu hỏi rõ ràng. Con kính thỉnh sư có thể góp ý cho vị này cho bớt buồn một chút. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này cũng hơi lạ. Nếu như đi chùa thì phải giới thiệu người khác có việc làm, điều này cũng không biết ở đâu ra. Không biết điều này ở đâu ra nữa. Mà tất cứ như vậy á, chúng ta cho rằng á, là chụp mũ thì đúng hơn. Có ai bảo rằng đi chùa là phải giới thiệu cái việc làm cho người khác nào? Mà người tu cứ nghe là sở. Nếu như cái chữ tu hiểu một cách đơn giản nhất, nó là sở. Sở những thói hư tật xấu, sở những cái tham sân si, để không còn từ tham nhiều qua và chuyển thành tham ít, từ tham ít trở thành là không tham, từ sân nhiều trở thành sân ít, từ không ra và trở thành không sâu. Đi chùa để tu, để học hỏi để tu, chứ đâu phải đi chùa để mà giới thiệu việc làm cho người khác. Cái lạm dụng cái chỗ này rồi. Trong điều kiện mình có thể giúp được mà mình không giúp, đó là một cái vấn đề. Trong điều kiện mình muốn giúp mà giúp không được lại là một vấn đề khác. Mà bắt buộc cái quyền lực nào bắt buộc cái này, cái người này rất là vô lý. Vậy những ai đi chùa thì cũng phải đi giới thiệu việc làm với người khác, mới không khác này đi chùa để làm gì. Tôi đi chùa đâu phải để giúp đỡ cho người khác làm. Tôi đi chùa đâu phải là phải làm những công tác để phục vụ xã hội. Những công tác phục vụ xã hội tôi không làm. Không phải công tác làm phục vụ xã hội tôi phải làm đâu, chuyện không có đâu. Vậy bây giờ chứ không lẽ vào mấy nhà sư phải đi vô tại cùi á, để yêu cầu những nhà sư đi vô tại cùi để mà phục vụ những cái người cùi đó. Nếu không ông đâu có từ bi hỷ xã đâu, có phải nói được vậy không? Nói đi chờ phải giới thiệu việc làm, có những cái mà người ta không làm do hoàn cảnh người ta, còn những cái mà có một tinh thần vô phục vụ giúp đỡ những chúng sanh nữa, nếu phù hợp với cái điều kiện nữa thì người đó cứ làm. Nói chẳng hạn vậy. Quý vị có nhà thấy các nhà sư, các vị thầy đi vào để mà giúp đỡ phục vụ cho những người bị bệnh ung thư đó. Mà nói này, các thầy tu, các sư tu mà không biết giúp đỡ cho những người bị bệnh ung thư, nó giúp đỡ cách khác. chứ đâu phải đi vào chăm sóc những người bình thường nó liệt đỡ, không phải như thế nào cũng vậy. Cái đồng từ đồng bi của nhà Phật có thể hiện ở những cấp độ khác, chứ không phải từ bi đi chùa phải từ bi thấy ai không có việc làm phải đi kiếm công ăn việc làm cho người ta, không giới thiệu. Nó không phải là đi chỗ cho nó là lý luận chụp chụp mũ á. Những cái điều kiện giúp được người ta giúp, còn giúp được thôi sao bắt ép người ta. Nó phải mang cái chồng đi chùa là cái kim cô để mà siết người ta vậy. Nó phải đi chùa là một cái gông để chụp người ta làm, phải làm trong đó chuyện không có đâu. Đi chờ để tu tập, đi chờ để tôi sửa lại những thói tật xấu, chứ không có chỗ nào đi chùa để giúp đỡ người khác, giới thiệu người khác cái việc làm hết, không có. Nếu mình dạng trả lời vậy thì tốt à. Rồi tâm ái nái là cái chuyện, là cái chuyện khác của mình. Thậm chí nói rồi trong pháp luật nhà Phật á, trong pháp nhà Phật á, không phải đi chùa là phải cúng dường, không phải. Không phải. Có nhiều người Phật tử than giảng nói là con muốn đi chùa lắm nhưng mà con nghèo quá sư ơi, thành ra con không dám đi chùa, nó sao lạ. Ủa chứ chùa dành riêng cho mấy người giàu hay sao nữa, hay chùa dành riêng mấy người có tiền hay sao đấy. Mấy người nghèo không dám đi chùa, mấy người ăn mày không được quyền đi chùa hay sao đấy. Có bản nào để ghi chỗ đó không? Mấy người đang đi chùa thắp ba nén nhang lễ Phật cũng tốt rồi, mà thậm chí trong Nam truyền á, như vậy trên trong Nam truyền Đức Phật ngày có dạy mà chúng ta cũng không có thăm cứu gì những cái, mà chúng ta nghĩ rằng ở bên Bắc truyền cũng vậy thôi. Người nào mà tới đây với cái tâm hoan hỷ, người đó đủ có phước rồi. Trong cái cuộc lễ, người nào có tâm hoan hỷ, người đó cũng đã tạo cái phước. Cái tâm hoan hỷ phước người khác cũng đã tạo phước rồi. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà có số mặt Phật tử mặc cảm đấy, con không dám đi chùa hay sao vậy? Đi chùa nghèo quá, không có gì cúng dường. Nhưng mà nó tự mình trói buộc đó, cái chùa không có bắt buộc chuyện đó. Chùa bắt buộc chuyện đó. Quý vị cho chúng ta biết cái ngôi chùa nào để là hãy tới đây phải cúng dường đâu. Mà cúng dường tìm mình. Mới rộng mở. Cho nên bạn cứ trả lời thẳng. Nó phải đi chùa là phải giới thiệu việc làm với người khác. Còn mà không giới thiệu người làm người khác thì không phải đi chùa, chuyện đó không nghĩ ra, có thế thôi, đơn giản vậy thôi. Là rất là đạo tràng nha. Dạ, mô Phật đơn giản vậy thôi ạ. À, con kính tri ân thượng tọa đã trả lời câu hỏi cho dù sao mình đã vỡ rồi, và cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi pháp thoại pháp đàm hôm nay. Dạ, rất là đơn giản. Giờ này thì thầy pháp thoại pháp đàm về tâm sở hữu thích thân thích tâm đã được viên mãn. Thay mặt toàn thể đạo tràng, thầy con xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, con ngự nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư lúc nào cũng thân tâm được an lạc và mạnh khỏe, đủ sức khỏe, đủ thời gian để tiếp tục hướng dẫn giảng dạy cho đạo tràng Phật học chuyên đề của chúng con. Giờ này con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giơ tay lên để hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng và kính chúc toàn thể đạo tràng nghỉ ngơi được an lạc và sống chánh niệm tỉnh giác trong ánh hào quang của chư Phật. Mô Phật. Con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giơ tay lên thử mic. Dạ mô Phật, ở chùa con không có bị cúp điện. Dạ không có bị cúp điện, con mới ra ngoài con không mát được chút xíu thôi là ở trong này điện thoại réo âm sầm. tóc ngắn kêu con chạy vô, dạ, cho nên con không có hóng mát được. Giờ này thì con buồn ngủ rồi ạ. À, con kính thỉnh sư lên hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Phước báo phát sinh lên do phần pháp làm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và xin đem tới sự an vui tịnh lạc cho toàn đại chư Phật tử. Để đắc về mọi sự nguyện, xin quý vị hãy đồng tâm nguyện chúc phước. Chúng ta chúc phước ngắn nha, tại vì vượt quá thời gian tiêu chuẩn rồi. Sutiya tanaya tha sinh tham a tu sinh tham a tu sinh tham a tu ida pha lang e ta smin ja tanat yat mi sam sa dana che ta sơ cầu sinh cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mi mang, cho được thành độ mi mang, cho được thành độ mi mang. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham A Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Xin chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị được sự an vui.